Tuy việc đó thật không công bằng đối với mẫu thân của tôi, nhưng đó là sự lựa chọn của ông. Tôi cho rằng nếu có thể tra được về con người linh tử, thì biết đâu sẽ gợi mở được những nguyên nhân gây ra cái chết của cha tôi. Hai nhà báo đều băn khoăn, không hiểu tại sao mọi việc tìm hiểu của linh tử, người tình thời trai trẻ của ông Rama Sunateru, lại có thể trợ giúp cho việc phá án. Nhưng ông Inuzo Hitoshi vẫn nói: "Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Tuy nhiên, ông tin rằng ông Rama đã biết phụ thân ông có liên quan đến Trung Quốc, không chỉ vì giao lưu văn hóa. "Vâng, tôi biết. Cha tôi hồi trẻ cũng nhập ngũ như đại đa số thanh niên và là một bác sĩ quân y trong quân đội Quảng Đông." Vừa nghe xong câu này, Quan Kiện và Satiko đều khẽ "à" một tiếng. Hai nhà báo cũng trở nên nghiêm trang. Ông Kurumada nói: "Lớp trẻ các vị chắc không biết, lớp người như chúng tôi hồi trẻ không vào quân đội thì chỉ là thiểu số." Quan Kiện đang ngồi im bỗng đứng phắt dậy, chạy ra mở cửa, bởi vì anh thoáng nhìn thấy lớp kính mờ có hai bóng người thấp thoáng. Nhưng ngó nhìn hành lang lúc này thì lại vắng tanh. Anh ngoảnh lại nói hai chữ gọn lõn: "Có người." Rồi anh chạy sang bên phải theo cảm giác. Chỗ hành lang chỉ là chỗ rẽ phải nối với đại sảnh. Đầu kia của đại sảnh có ánh đèn. Anh thấy hình như có bóng đen hắt lên trên tường. Bóng đen ấy mờ đi rất nhanh, rồi mất hút. Quan Kỳ ngoặt sang hành lang thì va ngay vào một nhân viên vừa bê bộ đồ ăn đi đến. Thế là bát canh ba ba đổ tung tóe ra trên sàn. Anh vội nói xin lỗi, rồi lại nhìn phía trước. Không hề có bóng đen nào khả nghi. "Anh có thấy một người vừa chạy qua đây hay không?" "Tôi chỉ thấy có một mình anh đang chạy mà thôi," anh ta ngán ngẩm trả lời. Quan Kiện chạy qua đại sảnh rồi chạy ra ngoài cửa. Trời thì hơi lạnh nhưng vẫn còn sớm, vẫn đang có người đi qua đi lại. Satiko và ông Kurumada cũng vừa chạy đến, hỏi anh: "Thế nào rồi?" "Sao?" anh nói. "Có lẽ tôi đã hoa mắt nhìn lầm, ngỡ là có người đang nghe trộm." Kurumada nói: "Anh Kiện nhanh nhẹn như thế, nếu có kẻ nghe trộm chắc là không thể nào chạy kịp. Ý ông là anh đã nhìn nhầm người mất rồi." Yasuyaki Satiko bỗng nói: "Lạ nhỉ, ông Inuzo Hitoshi đâu?" "Ông Inuzo Hitoshi đã ra khỏi gian nhà ăn, đi sau ông Kurumada và cô Satiko ra phía đại sảnh và cửa chính để tìm kẻ trộm. Ông rất thuộc các lối đi trong hiệu ăn này." Ông thoáng nghĩ ngợi rồi quay người chạy ngược lại, nghĩ là có thể đi tắt để chặn kẻ kia. Hành lang bắt đầu hơi vướng. Hai bên đều là các phòng ăn. Trước mặt là phòng karaoke đang văng vẳng giọng hát lè nhè men rượu lời ca Nhật Bản. Đã là hết lối, chẳng còn chỗ nào có thể nắp được. Bỗng ông nhìn thấy một cái cửa exit thoát hiểm. Khi có hỏa hoạn, ông đẩy cửa, làn gió mạnh phả ngay vào mặt ông. Đây là sau lưng của hiệu ăn Hoa Lãng, một cái ngõ tối om. Không hiểu sao ông có cảm giác nguy hiểm đang rình rập đâu đây. Còn chưa kịp bước vào thì trước mắt ông đã tối sầm. Một bóng đen như làn mây đã phủ trùm lên ông. Ông định kêu lên thì một bàn tay lạnh giá đã bóp chặt lấy cổ ông. Những điều không nên biết thì ông đã biết cả rồi, vậy mà vẫn không chịu khóa cái mõm lại. Giọng nói trầm trầm rin rít, bàn tay bóp càng chặt. Ông Inuzo Hitoshi cơ hồ như tắt thở. Sau bữa ăn, ông Inuzo Hitoshi nói là mình hơi say nên vội gọi taxi đi về luôn. Ông Kurumada lẩm bẩm mãi: "Lạ nhỉ, lạ nhỉ." Sau khi ông Rama và Koshiba lên xe đi rồi, ông quay sang hỏi Quan Kiện và Satiko: "Hai người cũng về bây giờ à?" "Dạ, cháu về ký túc xá giáo viên ngoại ngữ, mẹ cháu đang ở đó." Thực ra cô và Quan Kiện đã hẹn nhau dành 2 giờ trước khi làm thí nghiệm đêm nay để bàn xem nên điều tra tiếp phải làm như thế nào. "Hai người đi cùng một trường à?" Kurumada cười: "Thế thì tôi không tiễn đâu nhé." Quan Kiện nói: "Thế ông có điều gì thì xin ông cứ nói với tôi." Ông ta cười: "Thì ra anh vẫn không quên." Ông thở dài, sắc mặt hơi nặng nề. Rồi ông nhìn sang cô Yasuyaki. Quan Kiện mới nói: "Cô Satiko đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng chúng tôi đều tin nhau, xin ông cứ nói, không sao cả." Ông Kurumada gật đầu rồi lại thở dài mà nói: "Tôi đã hơi cẩn thận quá. Tối nay tôi vẫn định gặp riêng anh để nói về phát hiện mới nhất của tôi. Từ